Hãy để anh gặp anh trai của em. Chương 9. Cậu đi rồi, quả thực đến tối mới về. Tương Văn Đào và mọi người đều đã ăn cơm tối, đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Thấy cậu về, bà Diệp đi hâm lại cơm, xong nghỉ tắm xong thì có thể ăn ngay. Tương Văn Đào không xem tin tức nữa, đi theo ngồi vào bàn ăn, khẽ nhíu mày quan sát cậu. Làm việc cả ngày, trên mặt Song Hỷ lộ rõ vẻ mệt mỏi, màu da cũng tái nhợt đi, vừa nhìn đã biết suốt một thời gian dài không được nghỉ ngơi cho tốt. Vừa rồi khi Tương Văn Đào có đề nghị, chờ Song Hỷ về rồi cùng ăn, nhưng bà Diệp lại bảo anh đừng chờ, nói từ giờ đến khi cậu về còn lâu lắm. Lúc ấy trong đầu Tương Văn Đào nhanh chóng tính số giờ làm việc mỗi ngày của Song Hỷ, trên mày lập tức nhíu lại. Sau khi ăn cơm xong vẫn nói chuyện xung quanh công việc của Song Hỷ. Nói đến chuyện này, ông bà Diệp cũng không bực tức vì thay cho con mình, chỉ nói đúng là ông chủ của cậu có hơi quá, nhưng cũng không vi phạm pháp luật. Tương Văn Đào khéo léo hỏi vòng vèo, tra được số giờ làm, cường độ, tiền lương và số ngày nghỉ của Song Hỷ. Thế mới biết khi vừa mới gặp lại, nghe cậu nói, tớ làm việc ở công ty in ấn, mới biết có bao nhiêu mờ mịt. Tớ thấy công việc này của cậu không nên làm nữa. Tương Văn Đào đặt tay lên bàn, nói thẳng, cái gì mà công ty in ấn chứ, là nhà máy in thì đúng hơn, tiền lương thì ít như vậy, lại không có ngày nghỉ, ép công nhân đến một chút giá trị thẳng dư cũng không còn. Song Hỷ ngừng một chút, vì câu nói là nhà máy in thì đúng hơn mà cảm thấy xấu hổ. Nó là công ty in ấn còn đỡ một chút, giờ phút này bị Tương Văn Đào vạch trần như vậy, cậu vì bản thân có chút sĩ diện nên cảm thấy thẹn. Vùi mặt vào trong bát cơm, động tác của cậu chậm lại, bên tai cứ đỏ hồng lên. Bởi vì khi nói chuyện Tương Văn Đào vẫn đăm đăm nhìn cậu, nên chút biến hóa nhỏ này đều thu vào trong mắt anh. Ánh mắt cậu dần hiện lên chút kỳ lạ, đôi mắt hơi rũ xuống rồi lại điều chỉnh một chút. Khi ngẩng mặt lên đã thấy ngữ khí của Tương Văn Đào vô cùng chân thành, thậm chí có chút đi đang dụ dỗ. Song Hỷ, chẳng lẽ cậu không muốn đổi một công việc khác sao? Song Hỷ đem miếng cơm nuốt xuống, ngẩng đầu lướt mắt nhìn anh một cái. Chắc cũng từng nghĩ rồi phải không? Bị đè nén như vậy không phải không có phân ức muốn gào lên, ông đây không thèm làm nữa. Tuy nhiên loại gào rít này cũng chỉ dám phát tiết ở trong lòng mà thôi. Không muốn làm thì sao, bây giờ tình hình kinh tế khó khăn, thiên hạ ai cũng thế. Đã là quạ thì màu đen, có ông chủ nào không muốn đem nhân viên ép khô chứ. Ông chủ này còn đỡ hơn ông chủ trước rồi. Cậu có muốn tới nơi khác không? Ở vùng duyên hải thành phố lớn, cơ hội cũng nhiều hơn so với trong nội địa. Mấy năm trước cũng từng nghĩ qua, sau... Đó là thời điểm nhà máy mới đóng cửa, phân phát tiền công cho bọn họ xong, mỗi người đều tự tìm đường mưu sinh. Lúc ấy cậu cũng muốn đi Quảng Đông, rồi không biết gặp vận rủi gì, vừa mới quyết định đi, ông Diệp lại đau ruột thừa phải nằm viện mổ, vì vậy lại hoãn. Sau cậu nghĩ, Song Khánh từng nói làm xong việc thì sẽ ở thành phố đó luôn cho yên phận. Như vậy hai em họ dù sao cũng phải có một trong hai người ở bên cha mẹ, nếu không chẳng may có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Song Khánh tuy là con gái, nhưng so với cậu lại tựa như một con chim ưng muốn sải rộng bay lên trời cao. Mà cậu đúng là sinh nhầm giới tính rồi. Cậu không có chí lớn, không có khát vọng làm nên một sự nghiệp oanh oanh liệt liệt, chỉ cần một công việc an ổn thoải mái cũng đủ rồi. Ở lại Trùng Khánh vài năm, tình hình công tác càng lúc càng bất ổn, thực vô vị. Có đôi khi cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có đôi lúc cứ theo định kỳ cậu lại đi mua xổ số, cũng không nhiều, mỗi lần một ít, ngóng trông ngày nào đó có thể trúng thưởng, không hy vọng trúng 500 vạn, chỉ cần 10-20 vạn thôi là cũng có thể sống thoải mái hơn một chút. Vậy bây giờ cậu còn muốn nữa không? Nếu còn tớ có thể giúp cậu. Lời vừa nói ra, không chỉ mình Song Hỷ kinh ngạc mà ngay cả bà Diệp đang ở trong bếp cũng hơi ngạc nhiên. Bà chạy lại vài bước bàn ăn. Văn Đào, cháu nói thật không? Tương Văn Đào gật gật đầu. Vâng, ở bên kia cháu cũng có vài người quen, nên giới thiệu cũng không có gì khó. Bà Diệp hít vào một hơi, trong lòng nhanh chóng tính toán chi ly. Tiền lương ở thành phố đương nhiên là sẽ nhiều hơn lương ở các vùng địa phương, nhưng chi tiêu cũng nhiều hơn, tiền thuê nhà, thức ăn, điện nước hàng ngày, có khi cuối cùng cũng chẳng để lại được đồng nào. Bà Diệp ấm hỏi, tiền thuê nhà ở đó có mắc không? Chắc sẽ không giống nơi Song Khánh ở là khu tập thể dành cho nhân viên khách sạn. Tương Văn Đào cười cười, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Nếu Song Hỷ đến đó, chuyện ăn ở đều ở nhà cháu. Anh cười nhìn Song Hỷ, tớ không lấy tiền nhà để ăn của cậu, chỉ cần cậu giúp tớ dọn dẹp nhà cửa một chút là được rồi. Có chuyện tốt vậy sao? Mắt bà Diệp sáng lên một chút. Song Hình biết mẹ mình bắt đầu lung lay. Nói thật, điều kiện hậu đãi như vậy lại nghe từ miệng Tư Văn Đào, có lung lay cũng là điều hiển nhiên. Thế nhưng như vậy thực sự được sao? Chần chờ một lát, cậu có hơi khó mở lời. Văn Đào, cậu phải biết là tớ không có bằng cấp cao và kinh nghiệm như cậu. Tư Văn Đào mỉm cười. Bằng cấp đúng là quan trọng, nhưng ông chủ lại càng coi trọng năng lực cá nhân hơn. Đương nhiên còn có sự sắp xếp. Tư Văn Đào anh đã giới thiệu thì rất ít người không hề mặt. Song Hỷ cũng cười, nhưng là vẻ cười khổ. Anh bảo năng lực cá nhân, nhưng cậu thì có năng lực gì đây? Cậu tuy biết nhiều thứ nhưng lại không áp dụng vào thực tế được, căn bản không thể dùng kiếm sống. Bà Diệp có hơi mất kiên nhẫn thúc giục. Song Hỷ, còn cân nhắc một chút đi, Văn Đào có thành ý như vậy. Đêm đến, tin tức này đã được bà Diệp nói lại cho hai cha con ông Diệp. Bà Diệp cảm khái, ê chà, Văn Đào đúng là quý nhân của nhà chúng ta mà. Bây giờ đã có ý giúp Song Hỷ rồi, nên nó đi làm ở thành phố, sau này Song Khánh ở ngoài mẹ cũng yên tâm hơn, ít nhiều có thể chiếu cố lẫn nhau. Song Khánh thấy rất vui. Mẹ, mẹ cảm thấy bệnh viện thư sinh như anh con có thể bảo vệ con sao? Có khi cô mới là người vén tay áo xông xáo thì có. Mẹ nói là, hạ giọng một chút, nó ở chỗ Văn Đào, có thể giúp con trông coi Văn Đào. Song Khánh nhếch miệng tỏ vẻ, con không còn lời nào để nói. Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con và Kinh chưa ràng buộc gì, hai bên vẫn tự do, anh ấy cũng không nói sẽ theo đuổi con. Nếu nó không có ý, sao lại về chơi cùng con? Song Khánh cọ cọ móng tay, gương mặt hơi đỏ lên. Dù sao, anh ấy chưa nói, con tuyệt đối sẽ không theo đuổi anh ấy đâu. Chương 10. Tối hôm đó, trong khi hai mẹ con ở tầng dưới thân mật tâm sự về chuyện hôn nhân, thì trên sân thượng, Tư Văn Đào cũng đang rèn sắt khi còn nóng. Anh tiến hành tẩy não Song Hỷ. Hai người đứng trong vườn hoa hút thuốc tàn rỗng. Tư Văn Đào như đang say sưa nói về đời người với bạn mình. Giọng nói của anh vẫn mang theo từ tính, giờ phút này lại nói ra những lời nghiêm túc như vậy. Từng câu đều đánh trúng vào lòng người, tràn ngập sức thuyết phục. Cậu cứ sống như thế này cũng không phải là chuyện tốt đâu. Cậu cây dưới đất thì chết, người chuyển đi thì sống. Tớ không dám nói trước sau này cậu có thể lập lên sự nghiệp gì, nhưng còn tốt hơn là ở đây, ít nhất đến thành phố sẽ có nhiều cơ hội hơn. Người khác ra ngoài làm việc, không có người thân quen, có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng cậu còn tớ và Song Khánh, cũng không phải là người ngoài, chắc chắn sẽ giúp cậu. Về phần bác trai và bác gái, tớ cảm thấy sức khỏe hai người họ cũng không kém đến vậy. Nói thật, tình cảnh bây giờ của cậu, chẳng những không chăm sóc được cho họ, ngược lại lại càng làm hai bác lo lắng hơn. Tận hiếu không nhất thiết là phải hầu hạ dưới gối, làm cho cha mẹ không bận tâm về tương lai của mình cũng chính là bổn phận của người con. Song Hỷ cúi đầu im lặng không nói, nhưng trong đầu cậu từng dòng suy nghĩ vẫn trào lên không ngừng. Đương nhiên cậu biết những lời Tư Văn Đà nói ra là có lý. Thành ý có câu, tam thập chi lập, cậu cũng đã 32 rồi lại vẫn chưa thành lập gia nghiệp. Công việc kia cũng chỉ miễn cỡ sống qua ngày, chưa kể tới việc nuôi vợ. Thế nên cha mẹ có buồn lo cũng là chuyện dễ hiểu. Tuy rằng trước nay họ chưa bao giờ có kiểu so sánh như con xem Song Khánh thế này thế nọ làm cậu buồn rầu, nhưng Song Hỷ hiểu rõ, trong lòng cha mẹ, thậm chí cả họ hàng thân hữu, so với người anh trai như mình thì Song Khánh có tiền đồ hơn nhiều. Thân là con cả, vốn nên làm gương cho em gái, nhưng tình cảnh hiện tại của cậu chẳng khác nào làm gương xấu. Có đôi khi cậu cũng không rõ, 30 mấy năm nay làm thế nào mà cậu sống qua được, vì sao lại trở thành bộ dạng bất lực như vậy. Cũng không phải không đau buồn, không phải không suy nghĩ muốn thay đổi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đối với cậu mà nói, đời người rất khó đoán định trước. Kỳ thật cậu chỉ cần một kim chỉ nam, chỉ cho cậu một phương hướng chính xác, mà Tư Văn Đào dường như lại chính là cái kim chỉ nam ấy. Bây giờ mình rơi vào hoàn cảnh đáng xấu hổ này, tương lai về sau của mình, cậu ấy lại để ý đến vậy. Có lẽ xuất phát từ sự quan tâm bạn bè nên mới vực mình dậy. Đối với anh, cậu không khỏi có phần cảm kích. Trong trí nhớ, tên công tử bột ngày trước còn cần mình giặt quần áo, không có năng lực tự gánh vác cuộc sống, trải qua mười mấy năm chui rèn đã lột xác trở thành một người đàn ông chính trắng đáng tin cậy. Người đàn ông đang ngồi trước mặt mình nói chuyện với cậu, mạch suy nghĩ rõ ràng, sâu sắc tính kỹ, thỉnh thoảng sẽ làm một vài động tác tay, càng làm tăng thêm khẩu khí. Loại tự tin, tôi có thể nắm chắc đời mình này, thực sự làm Song Hỷ thấy hổ thẹn. trái ngược với mình, tuy cũng là đàn ông, nhưng nhiều năm như vậy vẫn mờ mịt như đi trong sương mù. Hạ quyết tâm xong thì ngẩng đầu lên thành thật nói, cảm ơn cậu, Văn Đào, cậu yên tâm, tớ sẽ cố gắng không gây phiền phức cho cậu. Từ Văn Đào nghe ra trong lời nói ẩn chứa sự đồng ý, hô hấp liền ngừng lại 2 giây, sau đó thở hắt ra, trên mặt lại tươi cười. Thành công rồi. Anh cười cười vỗ vai Song Hỷ, phiền phức nỗi gì chứ, tớ cũng có phải người ngoài đâu. Đúng vậy, không chừng sẽ biến thành em rẻ. Song Hỷ cũng cười cười, ánh mắt mang theo ý cười kia, cho dù cách một lớp kính mỏng cũng làm tim Tư Văn Đào giống như bị điện giật một chút. Anh bỗng nghĩ tới thời gian đi học, có người từng nói Song Hỷ cười lên rất đẹp. Giờ nghỉ trưa, các nam sinh khóa trái cửa trong phòng ngủ lên giường hút thuốc. Trọng tâm của câu chuyện là trên trời dưới biển. Hôm nay đến căng tin thì mua thức ăn rồi kéo nhau tụ tập một chút, cuối cùng cũng không tránh khỏi tán gẫu về đàn con gái. Sau một lúc bình luận về những ưu điểm khuyết điểm của con gái trong lớp, có người lên tiếng, hôm qua bọn con gái lớp mình bình chọn 7 người đẹp trai nhất ấy, có muốn biết kết quả không? Người nói tên Phan Dũng, biệt danh là 208. Tớ sinh ra là do vỡ kế hoạch, gia đình bị bắt phạt 208 đấy. Lời giới thiệu này khiến đám nam sinh đều phải phì cười. Mẹ nó, sao không phạt cậu 250 luôn thôi rồi. Anh chàng này là một trong những nam sinh nhanh chóng tìm được bạn gái trong lớp, có quan hệ rất tốt với con gái, nên thường nghe được chút tin tức từ bên nữ sinh. Xem như cũng nằm trong hội nắm bắt thông tin nhanh. Đúng đời nhất định là Tư Văn Đào rồi, chắc cú luôn. Vậy còn 6 người còn lại, nói lại lên đi. Vì thế 208 lần lượt đặt ra vài cái tên. Nghe nói lần bầu chọn này đám con gái làm rất nghiêm túc, chứ không chỉ là bàn luận qua loa, mà cụ thể sẽ nêu ra ưu điểm và khuyết điểm của người đời chọn. Những nam sinh trong phòng ngủ có tên đều hơi đắc ý. À, có tớ à, trong lòng mừng thầm. Mà những người không được nhắc tên thì bốn phía cười nhạo, ghen tị, tuyệt đối là ghen tị. Diệp Song Hỷ, tên này vừa được nói ra, đâu chỉ mình Song Hỷ đang quay mặt vào tớ kinh ngạc gần đầu, mà ngay cả Tư Văn Đào đang lười biếng nằm trên giường nghe vậy cũng hơi chú ý. Song Hỷ, không chỉ ngoài dự đoán của hai người họ, các nam sinh khác cũng đều thấy khó tin. Chọn kiểu gì vậy? Nghe nói đó là một cô nàng ngồi trước Song Hỷ tên là Linh Yên, quay lại mượn Song Hỷ cái con ta. Đúng lúc Song Hỷ đang lấy kính, nghe có người gọi mấy gương mắt lên. Chú ý không phải là ngẩng đầu mà là gương mắt. Vừa mới chớp chớp mắt đã làm cô kia nhất thời run lên. Mẹ ơi, đã ra lớp chúng ta còn kết giấu một mỹ thiếu niên thanh tú bị mai một. Thật không? Xem nào xem nào. Mấy săn tin lớn gan đều nhảy khỏi giường vọt lên giường Song Hỷ, bộ dáng như sói như hổ làm Song Hỷ sợ, theo phản xạ liền úp mặt xuống không cho họ thực hiện được ý đồ. Mấy nam sinh khác cũng rất vui vẻ, vừa cười to vừa huýt sáo. Có người còn lầm tiếng, cứu tôi với, có người mới cưỡng bức tôi. Câu lầm tiếng làm mấy người kia càng hăng máu, đè chặt Song Hỷ đến bộ ngã sấp cả giường. Tôi đến đây. Dương Văn Đào nhảy xuống giường, dễ dàng quăng mấy người kia sang một bên. Thể trọng mấy chục cân lập tức đè lên người Song Hỷ, thiếu chút nữa ép dẹp cả ruột Song Hỷ. Lật người cậu lên, bỏ mắt kính ra, Tư Văn Đào có chút thô lỗ giữ chặt mắt cậu. Hai người gần gũi và đối mặt. Song Hỷ vô cùng yêu thích cái kính, yêu đến độ trên mặt không có kính, cảm giác như thiếu thiếu gái gì đó. Giờ phút này bị Tư Văn Đào giữ như vậy, cảm giác nhất thời mặt dại ra. Vừa rồi quần nhau với mấy cậu chàng kia làm cậu đổ mồ hôi, gương mặt cứ hồng cả lên. Tư Văn Đào nhìn cậu một lúc, người bên cạnh nói, Tư Văn Đào, cậu đừng xem một mình, bắt được thì để mọi người cùng nhìn. Tư Văn Đào im lặng một chút, nhanh chóng đeo kính mặt cho cậu, đứng lên chép miệng nói một câu, đẹp gì mà đẹp, mẹ nó, cô nào đúng là không có mắt nhìn người mà.